Chương 3397, Đại Đạo La Kỳ Bàn. Bình thường có thể đi vào thần thi vực sâu, chí ít cũng là dương nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng là, lại tới một nửa bộ âm nguyên cảnh. Cái này khiến kiếm thú hơi kinh ngạc. Theo là nửa bước âm nguyên cảnh, nhưng lại so với bình thường dương nguyên cảnh đều mạnh hơn, cái này đủ để chứng minh tiềm lực của ngươi. Chủ nhân tại kiếm thú trong lòng, là chí cường tồn tại. Hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên cũng chỉ có cường giả mới có tư cách đạt được. Phương thần tiềm lực, để kiếm thú cũng là rất kinh ngạc. Cho nên, hạ thấp tiêu chuẩn. Ta một chiêu này, chính là lúc trước xa xa nhìn chủ nhân tiện tay một kiếm mà ngộ ra tới. Một chiêu này uy lực, đủ để diệt sát âm nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Ngươi phải cẩn thận. Kiếm thú nhắc nhở. Phương thần gật đầu, mắt không chấp nhìn xem kiếm thú. Chỉ thấy, kiếm thú móng vuốt lớn, một cái cầm phần lưng trường kiếm. Xoẹt đông nhiên dùng sức, trường kiếm theo máu thịt bên trong tháo rời ra, giọt giọt huyết dịch, rơi trên mặt đất. Quanh tại kiếm thú điều khiển dưới, trường kiếm nhẹ nhàng vung ra, phương thần có thể thấy rõ ràng hắn quỹ tích vận hành. Đây là cái gì kiếm thuật? Phương thần nhíu môi, đạo này kiếm thuật, đối với hắn không có một chút uy hiếp. Diệt thế kiếm thuật kiếm thứ ba. Thậm chí, hắn cảm giác thi triển diệt thế kiếm thuật, liền có thể đem ngăn cản. Thế nhưng là, làm tinh nhận kiếm ra thanh trường kiếm này trước đó thời điểm, thế mà bị giam cầm. Ừ lúc này, phương thần rốt cục ý thức được có cái gì không đúng, hắn vội vàng lại lần nữa vung ra một kiếm. Thiên thần kiếm thuật uy lực so với diệt thế kiếm thuật mạnh hơn kiếm thuật, chỉ một kiếm, liền để hư không, xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng kiếm. Âm âm kiếm khí bọt nước, trong hư không lao nhanh, một mực đem kiếm thú trưởng kiếm quấn quanh. Giang giác thế nhưng là, tại phương thần buông lỏng thời điểm, hạo đãng kiếm khí bọt nước, ầm vang vỡ vụn, trường kiếm dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, tập sát mà tới. Làm sao có thể? Phương thần kinh hô, thân hình trong nháy mắt lấp lóe. Thế nhưng là, trường kiếm đã khóa chặt hắn, hắn không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Phương thần có chút kinh hoàng, không biết nên làm sao đối mặt. Oanh diệt cổ bí thuật tầng thứ 9 thi triển, 9 tầng trồng lên chi lực, tác dụng tại tinh nhận kiếm bên trên, thiên thần kiếm thuật lại lần nữa thi triển. Giữa không trung, một đạo phảng phất càng cổ xưa trường tồn to lớn kiếm khí, trong nháy mắt cô động mà ra, tại phương thần điều khiển dưới, khí tức tăng vọt, ngăn cản tại kiếm thú trường kiếm trước đó. Có diệt cổ bí thuật trồng lên chi lực, thiên thần kiếm thuật uy lực, tăng vọt không chỉ gấp đôi. Chặn sao giữa không trung, tinh nhận kiếm cùng kiếm thú trường kiếm, đụng vào nhau, hư không ngắn ngủi đứng im. Thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, phương thần tiểu kinh hại phát hiện, tinh nhận kiếm thế mà đứt gãy. Giang giác tinh nhận kiếm không chịu nổi trọng áp, cắt thành hai đoạn. Hô hô hô đứt gãy chỗ, phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, đem kiếm thú trường kiếm bao phủ. Thanh âm điếc thai nhức óc, truyền khắp toàn bộ thông đạo. Một lúc lâu sau, thông đạo mới từ từ tĩnh lại. Kết thúc rồi à? Phương thần lẩm bẩm nói. Loảng xoảng đứt gãy tinh nhận kiếm, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Mê vụ tán đi, kiếm thú không núp ních, đồng la lớn con mắt, nhìn chằm chằm phương thần. Tại phần lưng của hắn, thình lình có một thanh trường kiếm, cùng huyết nhục tương liên. Thấy cảnh này, phương thần thở dài một hơi. Vừa mới một kiếm kia, gần như hao hết hắn toàn bộ lực lượng, mới miễn cưỡng ngăn cản. Đây vẫn chỉ là hắn gặp phải đạo thứ nhất cửa ải, không dám tưởng tượng, phía sau còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ đợi mình. Ba ba ba kiếm thú vỗ tay, đối phương thần khen không dứt miệng. Ta sử dụng bản mệnh trường kiếm, uy lực có thể so với dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, lại bị ngươi ngăn cản xuống tới, tưởng thật không tầm thường. Giao thủ qua đi, kiếm thú đối phương thần, lau mắt mà nhìn. Ngươi tu hành thuế nguyệt rất ngắn, lại tại kiếm đạo bên trên, có như thế nghịch thiên thành tựu, trách không được có thể có được hai đoạn kiếm gãy. Kiếm thú tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua ta một cửa này, trên cơ bản sẽ không tay không mà về, hy vọng ở dê ngươi có thể đủ tốt vận, đạt được chủ nhân truyền thừa. Thoại âm rơi xuống, kiếm thú chậm rãi biến mất tại hắc ám trong thông đạo. Phương thần trong đầu, quanh quẩn kiếm thú. Tiếp tục tiến lên, phương thần nhướng mày một cái, hơi điều chỉnh thân thể một cái, tiếp tục tiến lên. Cùng kiếm thú một trận chiến, cũng làm cho phương thần khắc sâu nhận thức được thiếu sót của mình. Xa xa nhìn thoáng qua, sau đó ngộ ra kiếm thuật, liền có thể có như thế cường hoành uy lực. Phương thần liễu lưới, hắn kiếm thú chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào thật là đáng sợ. Vừa mới một kiếm kia, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa chí cường kiếm đạo. Một kiếm kia có thể ảnh hưởng chung quanh thời không, hơn nữa có thể lấy thế đè người. Trọng yếu nhất chính là, ta có thể tại chiêu kiếm kia bên trong, cảm ứng được một loại áp đảo ngàn vạn kiếm đạo phía trên đáng sợ kiếm đạo. Xem ra, ta muốn đi đường còn rất dài. Một lúc lâu sau, Phương Thần thổn thức. Chính mình sáng tạo vô địch kiếm đạo, tại thái cổ hỗn độn xem như siêu cường kiếm đạo. Nhưng cùng kiếm thú kiếm đạo so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mặc dù vô địch kiếm đạo trước mắt mà nói còn rất yếu, nhưng thắng ở tính dẻo mạnh, theo thực lực của ta tăng lên, vô địch kiếm đạo QNZ đang không ngừng thăng cấp, ta tin tưởng luôn có một ngày, vô địch kiếm đạo có thể đạt tới một loại cực độ mức đáng sợ. Cho đến lúc đó, hắn mới xem như chân chính kiếm đạo tông sư. Hô! Hít sâu một hơi, bỏ qua một bên trong đầu hình tượng, Phương Thần tiếp tục tiến lên. Sau một lúc lâu, hắn đi tới cuối thông đạo. Bên ngoài một mảnh quang minh, so sánh phía dưới, trong thông đạo càng thêm hắc ám. Một cái bàn cờ, lẻ loi trơ trọi bày ra ở cửa ra chỗ. Để Phương Thần kinh ngạc chính là, kia trên bàn cờ quân cờ bày ra chính tự, cùng hắn từng tại vạn bảo tháp trông được đến đạo La Kỳ bàn, giống nhau như lúc. Đạo La Kỳ bàn 108 bộ, sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã hoàn toàn phá giải. Tại hắn rời đi thái cổ hỗn độn trước, càng đem đạo La Kỳ bản vẽ đến thánh cung bên trong, dùng cái này đến kiểm chắc rất nhiều kiếm tu tiềm lực. Đạo La Kỳ bản làm sao lại ra nơi này? Phương Thần nhíu mày trầm tư. Không đúng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, phát hiện không giống chỗ. Nơi này đạo La Kỳ bản, mặc dù là 108 con cờ, nhưng mỗi lần 3 viên quân cờ vị trí, đều là lẫn nhau trọng hợp. Ngay tại Phương Thần trầm tư ở giữa, đạo La Kỳ bản bên trên, tản ra một đạo ánh sáng nhu hòa, ngay sau đó liên quan tới đạo La Kỳ bản tin tức, toàn bộ ra Phương Thần trong đầu. Sau khi xem xong, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đạo La Kỳ bản, vốn là xuất từ thần vẫn chiến trường. Vạn bảo tháp bên trong đạo La Kỳ bản, là tiểu đạo La Kỳ bản. Mà trước mắt đạo La Kỳ bản, thì là đại đạo La Kỳ bản. Lớn nhỏ đạo La Kỳ bản, tại thượng cổ thời đại, chính là vọt tới kiểm nghiệm võ giả tiềm lực. Tiểu đạo La Kỳ bản, tổng cộng có 108 bộ, từng bước gần chứa huyền diệu trí cao quy tắc. Đại đạo La Kỳ bản, tổng cộng có 36 bộ, nhưng lại càng thêm tinh túy, ẩn chứa trong thiên địa đại đạo. Phá giải đạo La Kỳ bản trước 6 bộ, mới có thể rời đi thông đạo. Phương Thần lẩm bẩm nói.